Có một ngày bỗng nhiên linh quang khẽ động, nàng nhớ tới kiếp trước thời điểm nàng gặp Từ Nhược Lân lần cuối cùng, y có nói với nàng mục đích y đi Yến Kinh lần này có liên quan đến chuyện rời đô. Sau đó mặc dù y đã đi không quay về, nhưng một đoạn thời gian trước khi nàng xảy ra chuyện không may, tin tức này đã được công bộ tiết lộ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một số người đầu óc nhạy bén lập tức chạy đến Yến Kinh mua đất, sau đó rất nhiều người nghe tin lập tức hành động, trên từ thế gia môn phiệt dưới đến thương nhân phú hộ, đều theo chân giành giật để mua, đến nỗi giá đất nơi đó trong một đêm tăng vọt gấp 10 lần, trên đoạn đường gần Bình Vương Phủ và Thành Bắc có khả năng kiến tạo hoàng cung nhất, giá đất thậm chí tăng tới mấy chục lần. Kiến Sơ hoàng đế nghe tin, hạ lệnh đánh thuế thật cao để hạn chế giao dịch, nhờ vậy mới hơi bình ổn xuống, nhưng mua bán lén lút vẫn còn tiếp tục, mà đất vàng trên đoạn đường này càng tăng lên một bậc giá trị cầu mà khó được. Sơ Niệm nghĩ ra biện pháp kiếm tiền rồi, động lòng ngay lập tức. Nàng tính nếu sớm đến đó lặng lẽ mua một số đất rồi về sau khi lên giá thì tung ra chắc chắn không lỗ. Vấn đề duy nhất là, bản thân mình là một nữ tử trong khuê phòng, dù nghĩ ra biện pháp này cũng không thể thực hiện. Nhưng ngày hôm trước bởi nhị gia đi rồi, thời điểm Xích Tố dẫn người đến khố phòng thu thập di vật lôi ra chiếc hộp hương lúc trước khi nàng tân hôn, biểu ca Vương Mặc Phượng đã tặng cho, hỏi nàng xử trí như thế nào. Lúc này nàng mới nghĩ đến hắn, vị biểu ca lúc nào cũng vào Nam ra Bắc giao phó việc này cho hắn, đương nhiên thập phần thỏa đáng. Sơ Niệm vốn là muốn cùng với Vương Thị sớm mua vài mảnh đất ở Yến Kinh. Nhưng nghĩ lại, việc này quan hệ đến Hoàng đế hiện nay và Bình Vương, lúc này nàng cũng không nên ở trước mặt bà nói thêm điều gì. Chỉ nói xuông với bà là sau này đất bên kia sẽ tăng giá, bà cũng sẽ không tin. Suy nghĩ một chút, nàng liền sửa lời nói. Không có gì, chỉ là mấy ngày trước con nghe nói có người muốn đến vùng đó muốn mua đất cho nên tùy tiện hỏi chơi thôi. Vương Thị lắc đầu nói, người nào đầu óc ngốc nghếch mới có thể vào lúc này qua bên kia mua đất. Sơ Niệm khẽ cười, lại hỏi. Mê, biểu ca hiện giờ có ở nhà không? Vương Thị nói, không đâu, thời gian trước cậu con sai hắn về quê ở Hà Nam có việc nhà, vẫn chưa trở lại. Sơ Niệm nghĩ thầm, thời điểm này dù sao vẫn còn sớm, sau này tính lại là được, liền à một tiếng. Vương Thị không nghi ngờ gì, nhưng bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện, nhìn xuống đôi chân của nàng còn chưa lành hẳn, thở dài. Đoán chừng không tới mấy ngày nữa, con lại phải đi đưa linh cữu đến Sơn Đông. Chỉ cần ta nghĩ đến con phải chịu cảnh khổ này, trong lòng liền. Lời nói nghẹn ngào, ánh mắt lại đỏ hồng. Thì ra chiếu theo phong tục đại sở, người mất trong năm, nếu phải đưa linh cữu về cố hương hạ táng, chi bằng nhanh chóng nhập thổ vi an trước cuối năm, nếu không sẽ bị xem là không may mắn. Kiếp trước vào thời gian này, Sơ Niệm đã quay trở đây lại từ quê hương của Từ gia ở Sơn Đông. Lần này ước chừng quả thật sẽ giống như Vương Thị nói, qua vài ngày nữa là phải lên đường. Nàng liền an ủi bà, nói. May mắn là đi đường thủy suốt cả đoạn đường, cũng không mệt lắm đâu. Mẹ không cần lo lắng cho con. Vương Thị bất đắc dĩ gật đầu, gọi Xích Tố và Vân Bình vào, dặn dò các nàng sau này nhất định phải chăm sóc tốt cho cô nương, rồi đành đứng dậy, mẫu tử hai người quyến luyến từ biệt. Trong lúc Vương Thị ngồi xe ngựa trở về, nhớ tới mới vừa rồi khi Liêu Thị tiễn bà ra cửa, miệng bà ấy cứ không ngừng nói. Mong bà thông ra dỗi rãnh liền đến chơi, trong lòng hơi có chút không được tự nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc bà vẫn lấy ra phong thư mà nữ nhi nhờ bà chuyển giao, sau khi do dự một hồi, rút lá thư được niêm phong ra, nhanh chóng lướt đọc từ đầu tới cuối. Nhất thời kinh ngạc vạn phần, ngây người hồi lâu, bà mới chậm chạp nhét thư trở vào, trong lòng tràn đầy kinh nghi. Một phong thư phân tích tình thế, từ ngữ thẳng thiết động lòng người như vậy thật sự xuất phát từ nữ nhi mà chính tay bà đã dưỡng dục trong khuê phòng từ bé. Một hai ngày sau khi Vương Thị đến bái phòng, đêm nay Tư Quốc Thái đang muốn nghỉ ngơi, nha đầu Kim Trầm tiến vào, nói đại gia cầu kiến, người đang chờ ở hành lang bên ngoài. Tình huống như vậy cực kỳ hiếm thấy, cho nên người trong phòng, chớ nói bọn nha đầu, ngay cả chính Quốc Thái cũng có chút kinh ngạc. Suy nghĩ một chút, bà liền gật đầu cho phép y tiến vào. Thấy đầu mùa đông, nhưng y chỉ mặc một thân áo kép xanh bên ngoài như nam tử nhà bình thường, bà thoáng nhíu mày, nói. Trong nhà bạc đãi ngươi đến thế sao? Sao biến thành bộ dạng đầu đường xó chợ như vậy? Trong viện kia của ngươi ít người hầu hạ, ta đưa Ngọc Trư ở bên cạnh ta qua bên đó, không được vài ngày ngươi đã trả người trở lại, chuyện đó là thế nào? Là ngại nàng ấy tay chân vụng về hay thế nào? Từ Nhược Lân bị tổ mẫu trách cứ cũng không ngỗ nghịch, chỉ đưa mắt nhìn một cái người vừa mới dâng trà lại đây cho mình, Ngọc Trư lúc này đang đứng ở một bên trước mặt. Thấy nàng ấy đang hơi hơi đỏ mặt cắn môi nhìn chính mình, trong ánh mắt dường như mang theo chút ủy khuất, y thoáng cười, nói. Ngọc Trư không có gì không tốt, chỉ là chỗ của con nơi đó sau này không cần dùng đến người, cho nên mới bảo nàng ấy trở về. Quốc Thái nói, lời này có ý tứ gì? Thấy Từ Nhược Lân không trả lời, nhất thời hiểu ra, bà cho tất cả mọi người trong phòng đi ra ngoài, chờ không còn người ngoài, mới trầm giọng nói. Ngươi thường ngày cực ít đến nơi này của ta, hôm nay đến đây nói vậy là có chuyện muốn nói. Ngươi cứ nói đi, Từ Nhược Lân phất tà áo, cung kính khấu đầu với bà, nói. Tôn Nhi lại đây, là có hai việc muốn phó thác. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, cảm ơn các độc giả. Tuổi của nam chủ trước đó, ta sửa lại nhỏ xuống 2 tuổi. Lần đầu tiên khi hai người gặp nhau, hơn kém 10 tuổi. Từ Nhược Lân hiện tại là 25 tuổi. Cách chương.